Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1339, chơi đùa. Không chỉ là Kagome cùng Shippo, ngay cả bên trên Sango cùng Miroku không khỏi đều hết sức tò mò. Đến tột cùng Monic pháp sư cuối cùng giao cho vô thương hộp đen bên trong đến cùng chứa cái gì? Không có gì, bất quá là một ít Monic pháp sư thấy được cực kỳ trọng yếu đồ vật mà thôi. Vô thương lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, mặc dù không có mở ra, thế nhưng vô thương cũng biết hộp đen bên trong sở chứa tất nhiên là trước đây di bao pháp sư lưu lại gãy không minh trượng, sở dĩ muốn giao cho mình, mà không tiếp tục chính mình bảo quản. Một phương diện cũng là ở chỗ bây giờ không minh trượng phong ấn đã càng ngày càng giãn ra. Khác một phương diện cũng là Monic pháp sư lão. Nàng nhớ nhung một người nam nhân nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm kết thúc những thứ này. Đương nhiên, bình thừa đối với Monic pháp sư cùng với Di Bao pháp sư tôn trọng. Vô thương hay là đem hộp đen hoàn hảo không chút tổn hại niêm phong cất vào kho tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Rất nhiều chuyện như là đã qua, như vậy tùy hắn đi, để cho mình làm cái kia bảo thủ người bí mật a. Cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nghe thế điểm kỳ thực Sango Miroku càng có vẻ nghi hoặc. Nếu nói là cực kỳ trọng yếu đồ vật, vì sao lại phải giao cho vô thương? Lẽ nào đối với Monic pháp sư mà nói, bọn họ cũng không phải là cái gì người xa lạ sao? Đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vẫn là Kagome phản ứng nhanh nhất. Tuy là nàng đối với Monic pháp sư giao cho vô thương hộp đen cũng rất tò mò, thế nhưng nàng cũng tương tự nhìn thấu vô thương cũng không muốn nói những thứ này. Đã như vậy, tiếp tục bàn hỏi tiếp cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Được rồi, chúng ta cũng không cần hỏi tới lạc tương đương. Bất quá lại nói tiếp cái kia là Jinni cô thật cùng Sesomaru có quan hệ sao? Kagome rất khéo léo tránh được cái đề tài này. Đích thật là như vậy. Đối với cái này chút vô thương chỉ cần là biết đến, vẫn là đều sẽ nói cho mọi người. Hắn gật đầu, lập tức liền đem chính mình sở hiểu được Jin cùng Sesomaru sự tình hết thảy nói một lần. Ai, lại là một đoạn ngược tâm tương tư đơn phương. Miroku sau khi nghe xong không khỏi lắc đầu, đồng thời nặng nề mà thở dài một tiếng. Chờ một chút, Miroku pháp sư ngươi vì sao nói lại? Cơ trí Shippo đã nhận ra Miroku trong lời này không tầm thường. Ách, nghe nói như thế Miroku nhất thời liền cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ một lúc Sango đã trừng đại con mắt đồng thời tràn ngập sát khí nhìn Miroku. Đúng như vậy sao? Miroku pháp sư, không phải, nói sai a, thực sự, ta a còng thăng đô la phần trăm. Miroku hiện tại cảm giác hết đường chối cãi, hoàn toàn không biết làm sao nói. Đặc biệt ở Sango bây giờ uy mãnh dưới con mắt. Ngồi xuống cho ta. Thình thịch, Miroku còn chưa phản ứng kịp cả người liền đã nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, vô cùng chật vật. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi tấm tắc lắc đầu, nói nhìn đều đau được chứ. Thật không biết phía trước Inuyasha là thế nào ở Kagome loại này chú ngữ dưới kiên quyết tới được. Mà cực kỳ hiển nhiên, kèm theo vô thương xuất hiện, chiến quốc thời đại lịch sử xảy ra thác loạn. Cũng vì vậy nguyên bản muốn phát sinh ở Inuyasha chuyện trên người, cuối cùng rơi xuống Miroku trên người. Không lâu sau, Miroku rốt cuộc theo sau. Tất cả mọi người có thể chứng kiến trên đầu của hắn đã nhiều một cái túi lớn. Miroku pháp sư, người đau không? Shippo nhảy tới Miroku trên người, nhìn Miroku trên đầu bọc lớn không khỏi hỏi. Ta nói không đau, người tin không? Miroku nói thời điểm còn không từ lấy tay lau một cái con mắt. Ánh mắt trực câu câu rơi vào trên cổ Hạng Liên bên trên. Chết tiệt, cũng không biết dây chuyền này là cái gì quỷ. Muốn hái trích không xong. Đối với Miroku pháp sư mà nói, quả thực lòng muốn chết đều có. Không tin, Shippo đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Cái kia thì không được, để cho ta lẳng lặng. Thực sự, Miroku nói rất bình tĩnh. Thế nhưng cho người cảm giác giống như là hắn sẽ tùy thời bạo phát giống nhau. Lúc này Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người chậm rãi đi tới Miroku bên cạnh. Vô Thương huynh đệ, người nếu là nghĩ đến nghiên cứu ta trên đầu cái này tôi nói. Vẫn là đổi cái thời gian a. Ta bây giờ muốn lẳng lặng. Nói thời điểm Miroku đang ngồi ở bờ sông xanh muộn khí. Ta đối với ngươi trên đầu bao không có hứng thú. Vô Thương lắc đầu, lập tức như có điều suy nghĩ xem lên trước mặt Miroku. Pháp sư, ta muốn hỏi ngươi. Di bao pháp sư là gì của ngươi? Nơi nào nghĩ đến, đang nghe Vô Thương nói những lời này thời điểm. Miroku thân thể nhất thời cứng đờ. Lập tức cư nhiên kịch liệt run rẩy. Miroku dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh hãi xem lên trước mặt Vô Thương. Làm sao ngươi biết cái tên này? Kỳ thực ta rất sớm phía trước liền nghe nói quá Di Bao Pháp Sư danh hào. Chỉ bất quá cho tới nay cũng không có hỏi. Thế nhưng ta muốn, ngươi và Di Bao Pháp Sư chắc là có quan hệ a. Vô Thương trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cuối cùng vẫn không có tiền trạch đem Monique Pháp Sư cùng Di Bao Pháp Sư sự tình nói cho. Miroku, mặc kệ tất cả là không phải thật cũng như cùng chính mình đoán nghĩ như vậy. Tiền trạch giấu giếm chân tướng. Bất kể là đối với Monique Pháp Sư vẫn là Miroku mà nói. Không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Như vậy a, nghe được Vô Thương nói lời này. Miroku hiển nhiên không có đem lòng sinh nghi. Chủ yếu vẫn là ở chỗ dọc theo đường đi Miroku đã thấy qua Vô Thương quá nhiều chỗ bất phàm. Cho nên đang nghe Vô Thương nói rất sớm phía trước cũng đã biết được Di Bao Pháp Sư danh hào. Hắn mới không có nghĩ quá nhiều. Miroku ánh mắt nhìn về phía sông. Biểu tình cũng dường như nhiều hơn một lau sạch tĩnh. Kỳ thực, Di Bao Pháp Sư là ta ra ra. Quả nhiên, làm trong những lời này Miroku trong miệng sau khi nói ra. Vô Thương nhất thời liền xác định trong lòng mình ý tưởng. Đây hết thảy đang cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Liên quan tới ngươi ra ra Di Bao Pháp Sư sự tình. Ngươi bây giờ còn nhớ được bao nhiêu? Vô Thương không khỏi dò hỏi. Trên thực tế, ở Tĩnh Tâm Am xuôi tai đến Monique Pháp Sư năm, hai đề cập đến Di Bao Pháp Sư thời điểm, Vô Thương đối với cái này danh từng tại chiến quốc thời đại hiển hách một thời. Bất quá ở trong nguyên bản kịch tình nhưng không có gặt hái qua Pháp Sư thấy hứng thú. Ngươi nói ta ra ra a. Miroku như có điều suy nghĩ bắt đầu hồi tưởng lại. Kỳ thực ta đối với hắn ấn tượng cũng không sâu. Khi đó ta hài tử. Gia Gia Tổng hội mang ta đi cửa thôn Fuji ngũ hồ chơi đùa. Về sau nữa. Nghe nói trong thôn tới một con thập phần cường đại yêu quái. Con kia yêu quái suýt nữa ở trong thôn gây thành tai nạn. Sau lại ta Gia Gia cùng con kia yêu quái tiến hành rồi một phen đại chiến. Về sau nữa. Ta liền không còn có gặp qua ta Gia Gia. Nói thời điểm Miroku giọng tuy là vô cùng bình thản, thế nhưng như cụ có thể cho Vô Thương cảm giác được một tia bi thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.